Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 13, Quyết Đấu, phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mới vào trận, Minh Quân vào Thiên Diệp đã điều khiển nhân vật của mình sang tấn công thành của Phấn Điệp và Thiên Nhi. Phấn Điệp lập tức chát nói với đồng đội luôn. Thiên Nhi cho con của mày ra phòng thủ ngay, tao theo sau yểm trợ. Chúng ta vừa đánh vừa rút check những kỹ năng điểm huyệt và choáng của đối phương. Ok, thành của mình bật lá chắn ma pháp phòng thủ. Không thể được, lá chắn ma pháp không thể chịu nổi một kỹ năng tấn công của thằng Minh Quân hay Thiên Diệp đâu. Thiên Nhi vừa chát vừa phối hợp với Phấn Điệp phòng thủ thành trì của mình. Thiên Nhi nhằm vào Thiên Diệp mà tấn công PK. Thiên Diệp tung kỹ năng điệp huyệt thì Thiên Nhi kịp sử dụng kỹ năng chống đỡ làm Thiên Diệp trầm mặc 3 giây không thể sử dụng kỹ năng. Nhân cơ hội dũng tuyệt chiên toàn phong trảm tấn công PK liên tiếp. Phấn Điệp thì vừa tránh né sự công kích của Minh Quân vừa tung kỹ năng trường hồng quan nhật tạo ra hành loạt mũi tên khu vực 4 người chiến đấu. Kỹ năng này là tấn công PK toàn bộ địch ở khu vực mà người chơi chọn lựa bằng lực sát thương bằng 400, điều công kích của người chơi. Đồng thương mỗi giây đối thủ chịu 3.150 điểm sát thương trong 3 giây. Chưa hết còn hiệu ứng hỗn loạn làm toàn bộ quân sĩ bên đối thủ trầm mặc bất động 4 giây. Nhân vật của Thiên Diệp bị mất đến 2/3 máu HP nên chạy về thành hồi sức. Minh Quân yểm trợ cho đồng đội bằng kỹ năng đoản nhạc trảm khiến cho đối phương bị choáng có sát thương bằng 64 điểm công kích và 1.920 điểm sát thương. Phấn Điệp kịp thời dùng kỹ năng khinh công may mắn tránh được, còn Thiên Nhi thì không kịp tránh. Nên nhân vật bị cho ăng 3 giây. Thấy Thiên Nhi bị choáng, Diêm Minh Quân dùng ngay kỹ năng dương dương băng kích cho Thiên Nhi nguyên 8 trảm liên hoàn. Vì nhân vật của Thiên Nhi có lực chiến không có nên sức chống cự kém nên nhân vật của Thiên Nhi bị chết hồi sinh tại thành. Trong lúc Diêm Minh Quân quyết Thiên Nhi thì Phấn Điệp sau khi tránh được kỹ năng cho ăng đoản nhạc trảm của Minh Quân thì đã nhấn hiện tọa kỵ là một con Viêm Bá Vương Long hình nhù giống con khủng long chặn đường rồi dùng kỹ năng phủ cốt giết chết nhân vật của Thiên Diệp. Kỹ năng phủ cốt là kỹ năng đặc biệt triệu hồi một cỗ máy hình con bò tót công kích đối phương bằng 84 điểm công kích của người chơi cộng với 1.920 điểm công kích kèm hiệu ứng cho ăng 3 giây. Lúc này, Diêm Minh Quân cưới tọa kỵ là Mộ Phục Sư Vương chạy đến chi viện cho đồi đội như quá muộn. Phấn Điệp ra tay nhanh trước khi Minh Quân đến, vì cả hai đội đã giết được nhân vật của nhau nên đều được bạc khóa để triệu hồi binh sĩ và tướng sĩ. Thiên Nhi và Thiên Diệp đã bị đối thủ giết và hồi sinh ở thành nên có thể triệu hồi tướng sĩ và binh sĩ để hỗ trợ cho Phấn Điệp và Minh Quân đang đánh nhau kịch liệt ở chiến trường trung tâm. Phấn Điệp chọn nhân vật nữ tấn công xa bằng cung tên. Trong khi nhân vật của Minh Quân là nam dùng tấn công gần vũ khí là cây rìu dài. Nên chỉ cần giữ khoảng cách xa vừa đủ để tấn công là sẽ luôn chiếm thế thương phong. Nhưng mà nhân vật của Phấn Điệp có nhược điểm là thể lực điểm có chỉ số là 100 thấp hơn thể lực của nhân vật của Minh Quân đến 50 điểm, suy ra khi dùng khinh công bay xa một đoạn để giữ khoảng cách là khá khó khăn, chưa kể lực chiến và trang bị của Minh Quân cho nhân vật của mình cũng phải nói là có. Đầu tư tiền yêu có khác, toàn bộ kỹ năng và đòn tấn công của Phấn Điệp hiệu quả sát thương rất ít. Phấn Điệp suy nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này không phải là cách trước sau, vì nhân vật của mình cũng sẽ bị nhân vật của Minh Quân giết chết vì máu HP của nhân vật nàng chỉ còn 1/10, trong khi đó nhân vật của Minh Quân mới mất được có 2/10 máu HP. Xem ra chỉ còn cách sử dụng pháo ma tinh ôm nhau cùng chết với nhân vật của Minh Quân thôi. Khi sử dụng pháo ma tinh thì trong một khu vực nhất định sẽ giết chết toàn bộ địch trong khu vực đó. Đồng thời đội bên sử dụng pháo ma tinh sẽ nhận được bạc nhân đôi với lượng bạc thường nhân được khi giết được nhân vật của đội bên hay giết được tướng sĩ và binh sĩ của đội bên. Tốt là thế nhưng nhân vật sử dụng và nhân vật đội bên cùng chết bởi pháo ma tinh sẽ hồi sinh sau 1 phút chứ không phải sau 5 giây như trước, và pháo ma tinh quý hiếm như thế nên sẽ không dễ dàng có được. Nàng chơi gom từ trước đến nay được có 5 quả pháo ma tinh thôi. giờ phải sử dụng nên nàng thấy tiếc của đang suy nghĩ có nên sử dụng hay không sử dụng pháo ma tinh thì phấn điệp tất trên bản đồ nhỏ toàn bộ bao. Quát trấn trận thì thấy rất nhiều chấm nhỏ đang tiến về phía trung tâm khu vực mà nhân vật của nàng và Minh Quân đang ngoánh nhau. Trên miệng phấn điệp nhếch lên một đường cong. Tất cả cá gì trên đời này đều có giá của nó. Để có kiến thức trong đầu thì bạn phải trả giá bằng tiền bạc, bằng công sức đi đến trường, bằng thời gian học bài. Để có tiền, bạn phải đi làm lụng vất vả. Hay để có được điểm tốt thì bạn phải trả giá là mất thời gian ôn bài hay hy sinh giấc ngủ để mai có được điểm tốt. Hay giải trí một chút là để được xem thần tượng của mình bằng xương bằng thịt bán bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền thậm chí phải hao tâm tổn trí can. Thời gian để đặt trước vé tấm vé để được cầm được tấm vé đi xem thần tượng. Hay để dược khám bệnh bệnh cũng phải mất công đi đến bệnh viện. Mất tiền nộp viện phí. Tất cả mọi việc đều có giá của nó dù không làm việc gì mà có cái gì đó thì vô hình bạn mất cái gì đó để được cái gì đó chẳng qua là bạn không biết làm bạn đã bỏ ra những gì mà thôi. Dù thế nào thì cũng phải quý trọng những gì mình đang có. Đó là những gì khi nàng chơi game rút ra được bài học quý giá đó. Nàng quyết định sử dụng pháo ma tinh nên nàng điều khiển nhân vật của mình lao thẳng về phía binh sĩ và tướng sĩ mà Thiên Diệp đã triệu hồi ra. Minh Quân thấy phấn điệp cho nhân vật chạy về phía thành của mình thì nghĩ là nàng không đánh lại được hắn nên quay ra tấn công thành trì của hắn. Hắn bất chấp đuổi theo. Chưa hết, tên Thiên Diệp kia thấy trên màn hình bản đồ bao quát trận đấu thấy nhân vật của phấn điệp tiến về thành của mình liền cho nhân vật của mình ra tấn. Công nhân vật của Phấn Điệp, tên Thiên Diệp nghĩ rằng Phấn Điệp ngu ngốc đơn phương độc mạo oánh hai người đàn ông nên hắn quá vui mừng dẫn theo binh sĩ và tướng sĩ của mình ra. Định tiêu diệt nhân vật của nàng trả thư vữa này nàng cho hắn một hít về thành. Nhân vật của Phấn Điệp nhanh chóng bị Thiên Diệp và bị sĩ lẫn tướng sĩ được triệu hồi ra chặn đường. Dùng kỹ năng băng phong thiên lý tấn công mục đích làm nàng bị đóng băng không thể di chuyển hay dùng kỹ năng đồng thời gây sát thương bằng 157 điểm công kích cộng với 1.285 điểm công kích. Nàng đoán ra được là tên Thiên Diệp này sẽ dùng kỹ năng này nên khi tiến gần vào phạm vĩ có thể tấn công PK của hắn là nàng chuyển hướng bay khinh công ra chỗ khác nên tránh được đòn gió. Hành động này của Phấn Điệp khiến Minh Quân kinh ngạc, vì phản ứng tránh né rất nhanh của Phấn Điệp, hắn tự nhiên thấy Phấn Điệp nguy hiểm quá. Thiên Diệp thấy Phấn Điệp tránh được đòn của mình tuy hơn bực nhưng cũng nhanh chóng dùng kỹ năng Hỏa Long Bài Vĩ. Đại bác nhân vật Sửng Dung bắn ra ba quả cầu lửa về phái nhân vật của Phấn Điệp. Đồng thời Minh Quân hắn cũng dùng luôn kỹ năng Dương Cương Băng Kích tấn công Phấn Điệp luôn. Phấn Điệp khéo léo tránh được chiêu Dương Cường Băng Kích có sát thương bằng 176. Công kích cộng 5.010 điểm công kích của Minh Quân hắn thì lại trúng phải kỹ năng Hỏa Long Bài Vĩ có sát thương bằng 196. Công kích cộng 101 điểm công kích của Thiên Diệp. Do điểm thể lực của nhân vật đã xuống dưới không rồi nên không thể tránh né được đòn tấn công PK của hai người đàn ông. Máu HP của nàng còn đúng 521, 3.705.310 không thể chịu nổi thêm một đòn của ai nữa nàng lúc này dùng pháo ma tinh là hợp nhất. Nàng cho nhân vật cưới tọa kỵ tiến gần đến thành trì của đội bên. Hai tên ngu ngốc thấy vậy liền đuổi theo nàng chỉ kịp chat cho Thiên Nhi biết với một câu. Tao dùng pháo ma tinh nhồi nhấn dùng pháo ma tinh. Sau khi nhấn dùng pháo ma tinh màn hình game mờ đi chỉ có một cái bảng ghi chữ nhân vật của bạn đã chết quay về thành trong 60, 59, 58, giây. Hai tên kia nhận ra mình bị gài bẫy thì Minh Quân hắn thì mỉm cười như sẽ biết trước như thế còn Thiên Diệp Nhu phát điên rất cay cú vì chỉ trong chưa đầy 15 phút nhân vật đã bị tiêu diệt đến 2 lần. Thiên Nhi vừa thấy dòng chat của Phấn Điệp liền dùng hết bạc khóa triệu hồi quân sĩ và binh sĩ toàn bộ Ả Thủy và bộ tấn công thành trì của đội đối. Phương ngay và luôn, quả nhiên, thành không có chủ thì thành trì dễ dàng bị tấn công mà không có tí chút sức chống cự nào. Sau một phút nhân vật của Phấn Điệp, Minh Quân và cả Thiên Diệp được hồi sinh ở thành trì của mình. vừa mới hồi sinh nhân vật của Minh Quân và Thiên Diệp đã phải đối phó với đông đảo binh sĩ và tướng sĩ của Thiên Nhi chiêu hồi. Thiên Nhi cho nhân vật của mình dùng kỹ năng trùng kiếm vô song làm choáng toàn bộ nhân vật lẫn binh sĩ và tướng sĩ của đội đối thủ trong khu vực người. Chơi chọn trong 5 giây và phải chịu 50. Công kích không 132 điểm công kích. Sau khi dùng kỹ năng trùng kiếm vô song thì nàng dùng luôn kỹ năng đấu chuyển xâm hoành có sát thương băng 180. Công kích cộng với 1483 điểm công kích với hiệu ứng hỗn loạn làm toàn bộ binh sĩ và tướng sĩ của nàng tăng 1987 điểm công kích còn bên đội kỳ trừ đi. 1000 điểm công kích và toàn bộ quân sĩ và tướng sĩ của bên đó sẽ tấn công nhân vật của hai người Minh Quân và Thiên Diệp hắn lẫn thành trì trong 8 giây. Chưa đến 8 giây sau, thành của hai người Diêm Minh Quân và Cố Thiên Diệp thất thủ thua hoàn toàn sau chưa đến 20 phút quyết đấu. Mặc hình của Phấn Điệp Hiền lên hình pháo hoa đẹp đẽ mỗi khi thắng trận quyết đấu game. Trận này thằng thu hoạch cũng không tồi, nhân vật được 500.000 bạc không khóa tích để mua trang bị tăng lực chiến, 2.000 chân khí để tăng kỹ năng và kinh mạch, 300.000 XP tăng cấp, 2 quả pháo ma tinh, 10 cục đá cường hóa trang bị hay vũ khí, 10 cục đá tẩy luyện trang bị hay vũ khí, 50 bình công kích dược 5, và 8 bình thái dương dược 3. Chưa kể ngày mai được yêu cậu hai tên thiếu gia kia làm 3 việc. Trận này tuy hơi vất vả nhưng chiến vậy mới chiến chứ. Cách chương.